Trong truyền thuyết 2000 năm trước tứ tượng vực người thống trị thánh cảnh cường giả tứ tượng thần hoàng di tích cung điện rốt cục thì bị bọn họ moi ra. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo đáng sợ cường tuyệt bóng người bắt đầu nhanh chóng hướng vậy thành trì phóng tới. Chính giữa, lại là không có bất kỳ trở ngại. Rất nhanh, cơ hồ tất cả mọi người liền đều trước sau đi tới cái này hùng vĩ, huyền không thành trì trên. Tốt hùng tráng địa phương, đây là Trần Phi đối với thành trì này, không, phải nói là cung điện ấn tượng. Bởi vì cái này khổng lồ như thành trì treo trên bầu trời dãy nhà, lại thật cũng chỉ là một tòa thành thành nhỏ, một tòa cung điện mà thôi. Lúc này, bọn họ rất nhiều người dựng thân ở một tòa bao la xám trắng đá rộng rãi trên quảng trường, xa xa, là một tòa chọc trời kim môn, trên có khắc chữ, là tứ tượng. Trần Phi ánh mắt dừng lại ở vậy chữ phía trên, chỉ cảm thấy một cổ hùng hậu, sợ rằng tang thương hơi thở lập tức hướng hắn nhào tới, làm hắn hơi biến sắc mặt vội vàng rời ánh mắt. Xem ra, đây thật là thật tứ tượng thần hoàng di tích sở tại. Quang mấy chữ, hơn nữa còn là qua năm 2000, lại còn có thể làm hắn không thể nhìn thẳng, thủ đoạn như vậy, nếu không phải thánh cảnh cường giả còn lại tuyệt không thể nào. Vèo, vèo, vèo. Đây là, lại có không thiếu hơi thở kinh khủng bóng người cướp tới, chiếm đoạt bầu trời. Hơn nữa, rất nhanh, Trần Phi cũng cảm giác được vậy một người trong đó, ánh mắt trực tiếp là âm lãnh rơi xuống hắn trên mình. Người nọ không phải người khác, chính là Đồng Gia Thanh danh xa gần cổ vương cấp cường giả Trường Dạ Ma Tôn Đồng Thiên Tình. Chỉ gặp hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Trần Phi, đột nhiên giễu cợt nói, ta bây giờ phát hiện ngươi thật sự là lá gan quá lớn, ta nghe nói, ngươi liền Nhật Nguyệt Thần Giáo người dám đắc tội. Nhật Nguyệt Thần Giáo, cái nào Nhật Nguyệt Thần Giáo? Mọi người sắc mặt cứng đờ, chợt kinh ngạc kinh hãi nhìn Trần Phi, người này mà không phải thật điên rồi sao, lại có thể liền Nhật Nguyệt Thần Giáo người cũng dám trêu chọc. Cái này cùng ngươi có liên quan hệ? Có thể Trần Phi nghe vậy, nhưng chỉ là như vậy bình thản nói liền một câu, liền lại trực tiếp đem không thấy. Ngươi, nhất thời Trường Dạ Ma Tôn Đồng Thiên Tình sắc mặt đổi được xanh mét nhưng lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Rồi sau đó liền gặp hắn hướng bên cạnh Tiêu Giao Môn lần trước đời tôn chủ Hầu Thiên Sơn, cùng với Dương Gia Chiến Vương Dương Kình Nguyệt chờ nhìn, lạnh lùng cười lạnh nói. Hai vị, chúng ta liên thủ đem thằng nhóc này chu diệt như thế nào? Đây là muốn động thủ liền sao? Chu diệt Trần Phi. Tất cả mọi người ánh mắt đông lại một cái, đồng thời trong lòng ngầm nói, đắc tội Nhật Nguyệt Thần Giáo, Nguyệt Thanh Hồng chờ những thứ khác núi yêu vực 10 gia tộc lớn cổ vương cường giả sợ rằng đều sớm đem vứt bỏ. Nhiếp phu Nhật Nguyệt Thần Giáo uy nghiêm mà tránh hiểm nghi. Nói như vậy, bây giờ đích xác là chu diệt Trần Phi thời cơ tốt nhất. Bởi vì bây giờ cũng chỉ là Trần Phi một người mà thôi. Không người giúp hắn. Trần Phi lúc này cũng là dừng bước, nhìn lại trở về, ánh mắt chính giữa lóe lên làm người sợ hãi mũi nhọn cùng với lạnh lùng. Đối phương muốn mạng hắn, cái này không khó khăn hiểu, nhưng là, hôm nay ở nơi này bỏ túi không gian chính giữa cũng không như vậy dễ dàng. Cùng lúc đó, vậy Hầu Thiên Sơn, Dương Kình Nguyệt các người cũng là con ngươi thật sâu ngưng ngưng, nhìn Trần Phi. Đồng gia cùng Trần Phi có thù oán, muốn Trần Phi mệnh, có thể bọn họ cũng không phải. Bọn họ cùng Trần Phi không thù không oán. Cho nên, cái này nếu là có thể đem Trần Phi giết khá tốt. Đầu xuôi đuôi lọt. Nhưng nếu là không giết được cái này không khác nào để cho bọn họ uổng công đắc tội một cái nguy hiểm hệ số cực lớn người điên cừu địch. Đây đối với bọn họ xử thế chi đạo mà nói, rõ ràng cho thấy hết sức không sáng suốt. Nghĩ đến đây, vậy Hầu Thiên Sơn ánh mắt đầu tiên từ Trần Phi trên mình lấy ra trên mặt lộ ra cái loại đó người hòa giải giống vậy cười tủm tỉm vẻ, nói, mọi người đều là một tầng thứ nhân vật có vấn đề gì là không có thể giải quyết đâu. Cần gì phải như vậy sống chết mặt đối mặt. Ta cảm thấy bây giờ vẫn là thăm dò thần hoàng di tích trọng yếu hơn một ít. Vậy Dương Kình Nguyệt cũng là gương mặt lạnh lùng thản nhiên nói. Hừ. Nhất thời Đồng Thiên Tình sắc mặt vô cùng là phiền muộn hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn cự tuyệt hắn Hầu Thiên Sơn cùng với Dương Kình Nguyệt các người. Người sau cũng là bình tĩnh nhìn hắn, lời nói cử chỉ gian cũng không có bất kỳ lui về phía sau. Hừ, thấy tình cảnh này Trường Dạ Ma Tôn Đồng Thiên Tình lại lần nữa hừ lạnh một tiếng âm trầm gương mặt một cái, hướng sau lưng hắn vậy hai cái không quá bắt mắt cụ già lạnh như băng thấp giọng nói. Hắc Minh trưởng lão, Nhạc Dương trưởng lão. Hai ông cụ hơi ngẩn ra, vẫn là đứng dậy, nghi ngờ nói, lão tổ. Đồng Thiên Tình ánh mắt lạnh lùng rơi xuống Trần Phi trên mình, hướng bọn họ nói, hai ngươi sở trường thần thức công kích thuật liền ta đều rất là kiêng kỵ, như vậy, hai ngươi đi thử dò một chút hắn, xem hắn đối với thần thức công kích chống đỡ lực như thế nào. Như vậy, hai ông cụ ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mặt cặp mắt đục ngầu lóe ra nhàn nhạt hàn mang. Lão tổ cũng chỉ là dò xét sao? Một vị trong đó ông già hỏi. Như là có thể nói, đương nhiên là giết tốt nhất. Không được vậy không có quan hệ gì. Đồng Thiên Tình dứt lời, liền trên cao nhìn xuống cười lạnh nhìn Trần Phi, thần thái chính giữa tràn đầy hí ngực và tàn nhẫn vẻ. Cái này hai ông cụ chính là bọn họ Đồng gia am hiểu nhất thần thức công kích huyền thiên vị cường giả đỉnh phong, ngày đó hắn xem Trần Phi thân sắc mạnh đổi tai, muốn đến, cái này thần thức thì hẳn là chỗ yếu của hắn. Dẫu sao ở hắn trong mắt không người là thập toàn thập mỹ. Mỗi người đều biết có yếu hạng. Còn như Trần Phi, hắn thừa nhận Trần Phi là một yêu nghiệt vậy nhân vật trẻ tuổi như vậy bên ngoài, lại liền có cường hãn như vậy, không thua gì với bọn họ cổ vương cấp thực lực, nhưng thế giới là công bình. Cứ như vậy hắn có nắm chắc hơn thần thức tuyệt đối là Trần Phi yếu hạng. Chỉ cần tiếp theo hắn một khi phát hiện Trần Phi trúng chiêu, hữu cơ có thể thừa dịp hắn tự nhiên tuyệt không ngại tại chỗ đem Trần Phi chém xuống nơi này. Dẫu sao, coi như là một cái cổ vương cấp nhân vật thuận tiện lấy là có thể ở cái này núi yêu vực đắc tội bọn họ Đồng gia quá ngây thơ rồi đi. Nếu không phải ngày đó Nguyệt Thanh Hồng đám người nhúng tay, ngày đó, hắn liền muốn trực tiếp một không làm hai không nghỉ, muốn Trần Phi mạng nhỏ. Tại chỗ giết chết Trần Phi. Ừ, hai ông cụ gật đầu một cái, ánh mắt lạnh lùng lại lần nữa âm thấm thấm rơi xuống Trần Phi trên mình, đi theo, bọn họ trực tiếp là bắt đầu động khởi tay tới. Ừ, Trần Phi chân mày cau lại, chỉ cảm thấy hai cổ không tính là quả yếu thần thức dòm ngó tới, hơn nữa sau đó vẫn là hóa thành công kích trạng thái, hình thái như trường thương, trường kiếm hoặc quả chùy, lộ ra hư không liền thẳng tắp hướng hắn đánh tới. Oanh, trong hư không có một cổ vô hình chập chờn truyền ra, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi đổi, ánh mắt đông lại một cái, chợt nhanh chóng rơi xuống Đồng Thiên Tình sau lưng hai ông cụ cùng với Trần Phi trên mình. Quả nhiên, chính là bọn họ, là thật bắt đầu ra tay. Dò xét ta, vẫn là nói, muốn giết hắn. Trần Phi nhìn vậy hai vị lão nhân ánh mắt run lên, đối phương ở thần thức công kích phương diện thành tựu đích xác là có thể vòng có thể điểm, đổi một những thứ khác không sở trường thần thức một đạo cổ vương cấp tu sĩ tới, sợ rằng lúc này đều đã gặp đạo nhi. Dẫu sao một bên trường dạ ma tôn Đồng Thiên Tình vẫn là mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn, mặc dù Trần Phi không nghi ngờ chút nào, chỉ cần một chút cơ hội, Đồng Thiên Tình tuyệt đối sẽ giết tới, thừa dịp cháy nhà hôi của Chu Diệt hắn. Đã như vậy, vậy thì tương kế tự kế. Trần Phi cười nhạt trong ánh mắt hiện ra lau một cái mưu kế. Rất nhanh, hắn liền sắc mặt tái xanh im lìm hừ một tiếng, cổ họng quản một hồi nhuyễn, động một hớp sao động tử huyết đi theo là từ hắn trong miệng to bị khạc ra. Quả nhiên, có hiệu quả. Trường dạ ma tôn Đồng Thiên Tình cặp mắt tung tóe ra mũi nhọn vẻ cười lạnh chết nhìn chằm chằm Trần Phi, đồng thời nhanh chóng hướng hai ông cụ lại lần nữa truyền âm, nói. Lại tới. Ừm, hai vị lão nhân trên mặt đều lộ ra lãnh ngạo cùng châm chọc cười nhạt nụ cười, rồi sau đó chống tạo nên tự thân cường hãn nhất thần thức lực lượng, mênh mông thần niệm lực lượng ở hư không hội tụ, hóa thành một hư kháng khít chói mắt màu vàng chùy lớn, và một cái màu vàng cắt đao từng luồng màu vàng kim từ vậy hai đạo thần thức phương diện binh khí rủ xuống, tràn ngập vô cùng đáng sợ hơi thở. Oanh! Màu vàng kia chùy lớn hư kháng khít giết hướng Trần Phi, màu vàng cắt đao cũng giống như vậy. Ở mắt thường khó mà quan sát và phân biệt hư không bên trong không gian, lực lượng kinh khủng kia trực tiếp là hình thành vòng xoáy, đem Trần Phi bao phủ. Rất nhanh, Trần Phi cặp mắt trong tầm mắt mọi người bên trong giống như là xuất hiện ngắn ngủi mê mang, Đồng Thiên Tình ánh mắt bỗng nhiên là một nghiêm túc. Chính là bây giờ. Giết. Không, một món kinh khủng mênh mông ma khí tràn ngập ra, làm vậy trong thiên địa hư không lực hột đều bị phá hủy rất nhiều, chính giữa Đồng Thiên Tình cầm một chuôi màu đen lưỡi dao sắc bén, giống như là ngoài bầu trời ma thần, đạp chết xuống, làm tất cả mọi người đều cảm giác giống như là ngày tận thế tới như nhau. Thật là đáng sợ ma khí, không hổ là Đồng gia lão ma đầu trường dạ ma tôn danh hiệu này không phải tới không? Cảm nhận được lực lượng kia đáng sợ, mọi người rối rít run rẩy, đồng thời vậy đang cảm thán. Cổ vương cấp cường giả số lượng thật ra thì ở toàn bộ núi yêu vực chính giữa không hề thiếu, có thể cái này trường dạ ma tôn Đồng Thiên Tình nhưng là trong đó người xuất sắc, danh tiếng làm người ta sợ, bây giờ nhìn lại, điều này hiển nhiên không phải là không có lý do và đạo lý. Kinh khủng kia ma khí giống như là biển sâu cuồng long vậy, tràn ngập ra, cắt bay đá chạy, chìm ngập hướng Trần Phi. Giữa trời đất cũng như có một hồi kinh khủng à mây gió lốc lớn tập kích qua. Có thể nhưng vào lúc này, trường dạ ma tôn Đồng Thiên Tình nhưng chợt ánh mắt co rúm một cái. Bởi vì hắn lại thấy, nguyên vốn phải là ánh mắt thuộc về mê mang trạng thái Trần Phi, lúc này, lại đột nhiên hướng về phía hắn lạnh lẽo cười một tiếng. Ngươi, trường dạ ma tôn Đồng Thiên Tình sắc mặt đại biến, tim đập loạn, muốn nói điều gì, nhưng đã muộn. Chỉ thấy vậy lúc Trần Phi vậy thân thể bỗng nhiên như cuồng phách cự long vậy, phóng lên cao, nhanh chóng như tia chớp, trong nháy mắt đi tới Đồng Thiên Tình trước mặt nâng lên quả đấm chính là hung hăng hướng hắn mặt đánh tới. Ba sao tiểu thần thông thuật, vạn lôi cân nhắc quyết định. Oanh!

Hiển nhiên, đối với bọn họ trong miệng vậy kinh chập sư đệ thực lực, bọn họ là tự tin vô cùng. Chú ý tới vậy Nhật Nguyệt thần giáo đám người ánh mắt, Trần Phi mặc dù trên mặt cười nhạt nhưng trong lòng cũng là có cảnh giác cùng kiêng kỵ đứng lên. Hắn không ngốc, vì vậy từ đối phương nói chính giữa đã hiểu một ít gì. Lần sau gặp mặt lại, có lẽ chính là muốn động thủ lúc sao? Ha ha, vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Một khắc sau, Trần Phi sắc mặt lại hơi đổi một cái, bởi vì ở nơi này hắn hơi mất thần thời khắc, Đồng Thiên Tình chờ Đồng ra người lại có thể vậy là nhân cơ hội chạy trốn, mà hắn bây giờ mới chú ý tới. Xem phải trả thật mau, Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, con ngươi nhanh tránh, đi theo lại xoay người sang chỗ khác hướng khoảng cách trước màu vàng kia cửa hướng ngược lại rời đi. Thấy tình cảnh này, không ít người đều là hơi ngẩn ra. Hắn như thế, đây là phải rời đi. Rất kỳ quái sao, người này không chỉ có đắc tội Đồng gia còn đắc tội Nhật Nguyệt thần giáo. Tuy nói bọn họ bây giờ nói là không liên thủ, có thể ngươi có thể bảo đảm sau này. Ta phải nói, lúc này mới là người thông minh, hiểu được làm sao giữ được mạng nhỏ. Mọi người bàn luận sôi nổi. Đi, xa xa, Lâm gia Túc lão Lâm Thanh chú ý tới Trần Phi cử động không khỏi châm chọc cười một tiếng, trong lòng trước cái loại đó buồn rầu bây giờ ngược lại là thoáng thư giãn đi ra một ít. Không biết sống chết chó má, đối với ta người Đồng gia tới hội họp, đồ ma bảo cái đến ta trong tay, ta Đồng Thiên Tình phải giết ngươi. Đồng Thiên Tình cũng là mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Trần Phi hình bóng oán độc lẩm bẩm nói. Đồ ma bảo cái chính là cực phẩm linh khí, lại là bọn họ Đồng gia chấn tộc chi bảo, ở tay hắn bên trong có thể phát huy ra 120% uy lực, đến lúc đó hắn không tin không giết được Trần Phi. Khoảng cách màu vàng cửa tương phương hướng ngược lại khu vực Trần Phi đang dọc theo dưới chân tấm đá chậm rãi đi lại, ánh mắt vậy vẫn là một cái chớp mắt không chớp mắt dừng lại ở gót chân dưới, giống như đang quan sát cái gì. Một lát sau, Trần Phi lại ngồi chồm hổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng ở đó nổi lên trước màu xám cho bùn đất tấm đá khe hở gian trà sát tự lẩm bẩm, thật đúng là tu di đất bùn, chẳng lẽ chung quanh đây địa phương nào có đẳng cấp cao truyền tống trận? Tu di đất bùn, cái này là dùng để tạo nên vô cùng là đẳng cấp cao truyền tống trận cần thiết vật, chính là bởi vì phát hiện một điểm này, hắn mới có thể ngoài dự đoán của mọi người dọc theo màu vàng cửa hướng ngược lại rời đi. Nếu không phải hắn bây giờ trận pháp sư tu vi cấp bậc đã là đạt tới đại trận sư tầng 4, sợ rằng cái này tiểu nhân chi tiết hắn cũng còn chưa nhất định có thể phát hiện. Có thể sử dụng tu di đất bùn tới tạo nên truyền tống trận cũng coi là số tiền lớn, xem ra phải đi xem. Trần Phi trong mắt hiện ra suy tư vẻ, lẩm bẩm một tiếng, liền lại bắt đầu dọc theo vậy thật nhỏ chi tiết tìm tòi tìm. Rất nhanh, Trần Phi liền hoàn toàn cách xa màu vàng kia cửa, thậm chí còn đi tới vậy cung điện bên bờ. Lúc này hắn đối diện địa phương chính là vậy bốn cây đoạt thiên to lớn thiên trụ một trong, tản ra vô cùng là mênh mông cùng kinh khủng hơi thở, lúc này khoảng cách gần như vậy quan sát coi như là Trần Phi, vậy cảm nhận được thật sâu lòng rung động. Trần Phi thật sâu nhìn lướt qua ngày đó trụ, lại nhìn xem dưới chân nhỏ chi tiết nhỏ dọc theo phương hướng, cũng chính là ngày đó trụ trên, không khỏi do dự một chút, nhưng sát theo, hắn vẫn là cắn răng hạ quyết tâm. Vèo! Trần Phi bay lên trời, dọc theo ngày đó trụ không hạn chế lên cao, không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc đã tới ngày này trụ cuối. Ở nơi này trên, một mặt bình thường đất bùn tường cao đang vô cùng là đột ngột tùng đứng ở nơi này, tản ra nhàn nhạt không gian chập chờn. Chắc là nơi này chứ? Nhìn vậy đột ngột xuất hiện ở đây, nhìn như thông thường đất bùn tường đá, Trần Phi lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng, liền trực tiếp một nhấc tay một cái, một đạo cong tháng màu tím kiếm mang liền từ tay hắn chỉ chính giữa lao ra, đâm tiến vào vậy đất bùn chính giữa. Phịch một tiếng vang thật lớn, vậy đất bùn tường đá bất ngờ nổ tung. Sau đó từng cổ một lại là mãnh liệt không gian ba động xuất hiện ở Trần Phi cảm giác bên trong. Chỉ gặp vậy nguyên bản đất bùn tường đá nơi sừng sững ở khu vực giờ phút này đã là bị một đạo sao động không dứt vết nứt không gian thay thế. Bất quá cùng ngoại giới vết nứt không gian không cùng, lúc này Trần Phi trước mắt chỗ tòa này vết nứt không gian rõ ràng cho thấy phải tinh xảo rất nhiều hơn. Đường ranh bên bờ hiện đầy hàng loạt mịn điểm sáng, đem vững vàng vững chắc. Trần Phi cũng chỉ là hơi kiểm tra một chút vậy vết nứt không gian thì biết vật này hẳn là không thành vấn đề. Trong lòng suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp là bước chân vào vậy vết nứt không gian chính giữa. Rất nhanh, một hồi trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê tấn công tập kích tới. Bất quá cảm giác này rất nhanh liền lại biến mất không thấy. Mà lúc này Trần Phi, đang hơi nhắm mắt lại, cảm thụ chung quanh nhiệt độ một phiến ấm lạnh. Một khắc sau, Trần Phi mở mắt rồi sau đó ánh mắt hơi ngưng. Bởi vì hắn phát giác mình tựa hồ tìm được một cái rất không phải địa phương. Một tòa cung điện lớn bên trong khu vực trung tâm là một tòa hiện đầy ngăm đen ao nước nhưng diện tích nhưng giống như là sông lớn như vậy to lớn. Ao nước chính giữa, một đầu lạnh như băng cự thú thi thể chút nào không một tiếng động nằm nghiêng ở trong đó, bởi vì góc độ quan hệ, Trần Phi liền cự thú kia chính diện cũng không có thấy rõ, nhưng là, hắn nhưng có thể thề cái này thật giống như là hắn lần đầu tiên gặp qua kinh khủng như vậy đồ. Vậy cự thú lúc này cả người tản mát ra ấm khí lạnh tức làm hắn cả người đều không khỏi đang co quắp. Khiếu. Đột nhiên, một tiếng thét dài, Trần Phi trong đầu vòm trời thần điểu lại có thể chạy ra. Nó cả người thiêu đốt ngọn lửa bất diệt, sừng sững ở trên trời, nhìn vậy cự thú thi thể ánh mắt nhưng rõ ràng cho thấy rất nhân tính hóa mang chút giật mình. Thấy tình cảnh này, may là Trần Phi cũng là không nhịn được ngây ngẩn, bởi vì vòm trời thần điểu là cái gì? Đây chính là tu chân giới cao cấp nhất thần điểu, thậm chí có thể không nói khoa trương chút nào một câu, coi như là được gọi là tu chân giới cao quý nhất long tộc thấy vòm trời thần điểu đều là đàng hoàng, thậm chí quay đầu chạy, mà bây giờ... Cái này tiểu tổ tông nhưng lại có thể tự chạy đi ra, còn lộ ra như vậy nhân tính hóa vẻ giật mình. Người biết đây là cái đồ gì sao? Trần Phi không nhịn được hỏi. Có thể ngày đó vũ thần điểu nhưng không trả lời hắn, mà là tâm trạng có chút kỳ quái thấp kêu mấy tiếng, lại hướng về phía Trần Phi xì liền mấy cái cánh ý nghĩa để cho Trần Phi ngồi lên. Trần Phi ngẩn người, vẫn là lập tức bay đến vòm trời thần điểu trên mình. Vèo. Vòm trời thần điểu cả người dục hỏa, nhanh chóng như tia chớp hướng nước kia ao chính giữa bay đi. Lúc này, Trần Phi sắc mặt mới thật sự đổi một cái. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được làm hắn tiến vào ao nước chính giữa, vậy trước làm hắn tim hồi hộp ấm lạnh cảm giác ít nhất là ngay tức thì mãnh liệt gấp trăm lần, một ngàn lần. Mà lực lượng kia hiện vào lúc này nếu để cho hắn đơn độc tới tiếp nhận nói, có lẽ, hắn cũng còn không có biện pháp có thể chịu đựng nổi. Nghĩ đến đây, Trần Phi trong mắt tràn ra vẻ khiếp sợ, ngưng nhiên nhìn dưới người nước kia ao, còn có thân hình to lớn không biết tên cự thú, rơi vào trầm tư, nước này ao hẳn là dùng để áp chế cự thú lực lượng, nhưng lạc vật này không cũng đã chết sao? Hơn nữa tứ tượng thần hoàng vẫn là trước 2.000 năm nhân vật. Trước 2.000 năm thời gian, lại còn không đủ làm cái này cự thú lực lượng tiêu tán. Ừng ực, tương đương Trần Phi theo bản năng nuốt nước miếng một cái, lần này, hắn là thật rõ ràng mình tuyệt đối là tìm được cái rất khoa trương, rất không được đối phương. Nước kia ao chính giữa, cự thú thi thể nằm nghiêng mặt khác, có một tòa đứng lặng ở trong ao nước lòng hòn đảo. Hòn đảo cũng không lớn, phỏng đoán cũng chỉ bình thường 2-3 ngồi diện tích của căn phòng. Vòm trời thần điểu chở Trần Phi rơi xuống vậy trên đảo, Trần Phi lập tức phát hiện phía trên kia lại là có rất hơn kỳ kỳ quái quái đồ cùng với một hàng cổ xưa kệ sách. Kệ sách. Nhìn vậy một hàng cổ xưa kệ sách Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó liền gặp hắn trực tiếp là đi lên từ bên phải nhất hàng thứ nhất quyển sách thứ nhất bắt đầu lật nhìn. Mới đầu Trần Phi sắc mặt cũng không có gì thay đổi, nhưng theo thời gian đưa đẩy Trần Phi sắc mặt càng đổi vượt khiếp sợ, càng đổi vượt rung động, đến cuối cùng, hắn nhìn vậy một trang trang sách tờ ánh mắt lại là mang theo chút run rẩy vẻ. Đi theo Trần Phi mím môi một cái, sau diễn cảm có chút không dám tin quét mắt nước kia ao chính giữa cự thú. Lúc này, hắn vị trí này vừa vặn có thể thấy rõ ràng vậy cự thú thi thể chính diện. Hư không hoàng tộc, hư không kỳ lân thú. Lúc này Trần Phi trên mặt biểu tình kia, hắn đã là cực kỳ lâu cũng không có như vậy thất thố qua. Bởi vì cái này hư không hoàng tộc, hư không kỳ lân thú, có lẽ người khác không biết đây là cái gì, nhưng là có vậy tu chân giới cao nhân truyền thừa hắn nhưng là rõ ràng. Theo trước mắt biết tu chân giới cường thịnh nhất, khổng lồ nhất thế lực bản đồ chính là vậy vạn thần tiên quốc mà trên thực tế cái này tu chân giới chính giữa thật ra thì vậy còn có một chút tồn tại, hoặc là chủng tộc ngọn nguồn của bọn họ ẩn theo thực lực là không thua gì với vạn thần tiên quốc. Cái này hư không nhất tộc liền là một cái trong số đó. Tất cả hư không chủng tộc cũng coi như là hư không chủng tộc mà bọn họ nơi chiếm cứ lãnh thổ chính là nhất đến gần tu chân giới mái vòm dưới thiên ngoại thiên. Mà đây hư không hoàng tộc chính là hư không chủng tộc chính giữa tương đương với những thứ khác chủng tộc vương giả tồn tại. Vạn trên vạn vạn người. Nói sau cụ thể một chút, hư không hoàng tộc toàn bộ hư không chủng tộc chính giữa cũng chỉ có 3 nhạc, cái này hư không kỳ lân thú là một cái trong số đó. Mà đây nhất tộc ở hư không thiên ngoại thiên hoặc là tu chân giới chính giữa địa vị, chỉ sợ là cùng vòm trời thần điểu thực long tước cũng là không kém quá nhiều. Như vậy thứ nhất cũng tốt hiểu tại sao trước thấy thì hư không kỳ lân thú thi thể thời điểm vòm trời thần điểu sẽ tự mình chạy đến. Bởi vì ở nơi này tiểu tổ tông mình nhận biết chính giữa, hư không kỳ lân thú là cùng bọn họ vòm trời thần điểu nhất tộc một cái đẳng cấp tồn tại, nhưng bây giờ, một đầu hư không kỳ lân thây thú thể vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở nó trước mắt như vậy rung động không người có thể coi thường. Dĩ nhiên, trước mắt cái này hư không kỳ lân thây thú thể khi còn sống hẳn không phải là thời kỳ trưởng thành, mà là mới vừa sanh ra thời kỳ ấu thơ, nếu không, rất khó tưởng tượng còn con này một cái núi yêu vực có thể có người nào có thể giết chết hư không kỳ lân thú vậy chờ kinh khủng tồn tại. Lại tiếp theo, Trần Phi ngưng mắt nhìn vậy hư không kỳ lân thây thú thể mím môi một cái, ánh mắt lại rơi xuống vậy một quyển cuốn trên giá sách sách lên, trầm mặc hồi lâu, lại bắt đầu lật xem. Những thứ này, cũng không phải là tu luyện cái gì công pháp, hoặc là thần thông bí thuật mà là một trang trang ghi chép. Không tệ, chính là ghi chép. Trần Phi cũng không biết hư không kỳ lân thú cái này chờ coi như là ở vạn thần tiên quốc cũng có thể gọi là vô cùng là vô cùng là kinh khủng đồ tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này, nhưng bây giờ trước mắt cái này hạo như khói biển ghi chép tư liệu cho hắn đáp án xác thực. Cái này tứ tượng thần hoàng nhất định chính là một người điên. Hắn muốn nhân tạo hoàng giả huyết mạch. Một lát sau, Trần Phi bóc một tiếng đem vậy quyển sách trên tay tấm ném ở trên mặt đất, trong con ngươi chớp động tràn đầy kinh hãi thần sắc. Tức miệng mắng to. Hoàng giả huyết mạch hoặc là hoàng giả thể chất cái này tám chữ ở Kiềm Nam cổ quốc, ở núi yêu vực thậm chí ở Tam Hoàng vực cũng không việc gì khái niệm. Nhưng ở tu chân văn minh nhất là thịnh vượng trong tu chân giới lòng, vạn thần tiên quốc cái này tám chữ tuyệt đối là đại biểu làm bất kỳ cao cấp cường giả hoặc là siêu cấp đại tông phái cũng tuyệt đối sẽ làm lộ vẻ xúc động thậm chí điên cuồng khủng bố phân lượng. Hoàng giả huyết mạch, hoàng giả thể chất lại bị gọi là thánh thể, thánh huyết, tiên thể, tiên huyết, là bị dự là hy vọng cuối cùng thượng đạt thiên tính, nhất có thể thành làm tiên nhân cấp tồn tại tu chân giới cao cấp nhất tư chất tầng thứ. Mà bây giờ trước 2000 năm vậy tứ tượng thần hoàng, lại muốn nhân tạo hoàng giả huyết mạch đem hư không kỳ lân thú hư không hoàng tộc thiên phú, di chuyển đến hắn trên người mình. Đây không thể nghi ngờ là cái kinh khủng kế hoạch nhưng vậy làm người ta không khỏi không thừa nhận đây mới thật sự là người điên. Vô cùng gan dạ. Bởi vì cái này hạng kế hoạch nếu là bị hư không nhất tộc biết được, vô luận hắn thành công hay không, hắn đều đưa sẽ trở thành là hư không nhất tộc vĩnh sinh chọn đời kẻ địch. Khi đó, ai có thể cứu hắn? Vạn thần tiên quốc cũng không được. Trừ phi hắn có thể làm được trên đời vô địch, hoặc là vĩnh viễn không tiết lộ hắn thân cái hư không hoàng tộc thiên phú sự việc, vậy nếu là như vậy, hắn làm như vậy, lại có ý nghĩa gì? Con mắt kịch liệt lóe lên, Trần Phi dần dần rơi vào trầm mặc. Hắn từ trước đến giờ từ dự là vô cùng gan dạ, có thể hôm nay may mắn thấy một màn này, biết chuyện này, lúc này mới biết, và những cái kia người tàn nhẫn so với, hắn đơn giản là bất nhập lưu à. Thông qua vậy trên giá sách chất đống thành núi ghi chép tư liệu, Trần Phi dần dần biết năm đó vậy tứ tượng thần hoàng có thể nói điên cuồng thâu thiên hoán nhật kế hoạch. Đại khái 2400 năm trước, tứ tượng thần hoàng mới vừa du ngoạn âm dương thánh cảnh, liền dưới cơ duyên xảo hợp gặp được một đầu đã là trọng thương hư không kỳ lân thú. Thời kỳ thơ ấu hư không kỳ lân thú giống như là thánh cảnh sơ kỳ, pháp tướng thánh cảnh, mà tứ tượng thần hoàng khi đó thiết đã là âm dương thánh cảnh cường giả, vậy hư không kỳ lân thú ấu thú lại là trọng thương thân thể tự nhiên dễ dàng liền có thể bắt được. Từ sau đó, tứ tượng thần hoàng trong lòng liền manh sinh ra một cái kinh người kế hoạch đó chính là đem cái này chết đi hư không kỳ lân thú thiên phú thần thông moi ra, ở vận dụng thủ đoạn nào đó chuyển tiếp cho chính hắn, làm hắn tư chất của mình hoàn thành tấn thăng, thành là truyền thuyết kia ở giữa hoàng giả thể chất hoặc hoàng giả huyết mạch. Mà đây điên cuồng kế hoạch nếu là có thể thành công, không thể nghi ngờ là một cái đi đầu, cũng là một cái kỳ tích càng có thể làm tứ tượng thần hoàng tương lai con đường đổi được rộng rãi 10 lần, trăm lần, ngàn lần. Hoàng giả thể chất hoặc là huyết mạch chân chính kinh khủng địa phương, cũng chỉ có nó người mới có thể đủ rõ ràng. Nhưng là, dù vậy, ngoại giới vậy là công nhận, bất kỳ một vị hoàng giả thể chất hoặc huyết mạch thiên tài, ít nhất là vạn tái một gặp. Mà từ xưa đến nay nơi đản sanh ra vương giả thể chất hoặc huyết mạch chủng loại, toàn bộ cộng lại, cũng sẽ không đến 10 tổng số mà thôi. Như vậy có thể gặp một ban. Vậy chính vì vậy, tứ tượng thần hoàng mới cam nguyện bốc lên như vậy nguy hiểm to lớn. Coi như là hắn cái này hạng điên cuồng kế hoạch thành công, vậy được đối mặt cả đời cũng có thể bị giống như là vạn thần tiên quốc như vậy vật khổng lồ hư không nhất tộc đến chết không nghỉ đuổi giết tình cảnh, vậy phải thử một chút cướp đoạt hư không kỳ lân thú thiên phú thần thông. Chuyển tiếp cho chính hắn. Bất quá, như vậy ý tưởng theo kế hoạch vậy đúng là quá khó khăn một ít. Bởi vì muốn đem một đầu hư không hoàng tộc, hư không kỳ lân thú thiên phú thần thông cướp đi, chuyển tiếp cho mình, bản thân này chính là khó như lên trời sự việc. Giống như là trên trái đất một cái tiến sĩ sinh muốn phải dựa vào chính mình lực lượng làm ra nguyên di đánh như nhau. Nhìn như có hy vọng, nhưng trên thực tế quả thật thật quá khó khăn. Cho nên, hơn trăm năm, coi như là tứ tượng thần hoàng vụng trộm không biết mất bao nhiêu tâm huyết, làm nhiều ít bẩn thỉu sự việc, đoạt nhiều ít có liên quan tại có thể trợ giúp đến hắn cái này hạng kế hoạch người hoặc kiến thức, nhưng hắn đến cuối cùng vậy vẫn là cắm ở một bước cuối cùng, không có thể thành công. Hiển nhiên, cái này hạng điên cuồng kế hoạch cuối cùng độ khó và số lượng quá khó khăn, theo quá to lớn liền một ít coi như là một vị âm dương thánh cảnh cường giả dốc hết tâm huyết hai hơn trăm năm cuối cùng vậy vẫn không thể nào thành công. Nhưng là, Trần Phi ngẩng đầu nhìn một chút vậy chất đống như núi hai hơn trăm năm ghi chép tư liệu cùng với vậy yên tĩnh nằm ở ao nước chính giữa hư không kỳ lân thây thú thể, lao một cái tựa như do dự, lại có chút tựa như kích động tâm trạng, bắt đầu ở hắn con ngươi chính giữa điên cuồng đụng nhau, cùng đụng đứng lên. Chuyển tiếp hư không kỳ lân thú thiên phú thần thông, Trần Phi tự lẩm bẩm. Như vậy kế hoạch cùng thí nghiệm đối với người bình thường, thậm chí là đối với tứ tượng thần hoàng vậy chờ âm dương thánh cảnh cường giả mà nói cũng không có nghi lộ vẻ được quá khó khăn, nhưng là đối với hắn cái này thừa kế vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa may mắn mà nói thật có nhất định thành công hy vọng. Bàn về thực lực ban đầu vị kia tu chân giới cao nhân minh thần ít nhất là tứ tượng thần hoàng ngàn lần, gấp vạn lần. Bàn về thủ đoạn, minh thần trong đầu trong 1% kiến thức tích lũy, sợ rằng đều không phải là tứ tượng thần hoàng chọn đời sở học có thể so sánh. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, minh thần còn là một vị luyện đan sư tu chân giới cao cấp nhất, lợi hại nhất luyện đan sư một trong. Mà luyện đan sư sở học hành vi phạm vi, trừ luyện đan ra thỉnh thoảng cũng chính là sẽ nghiên cứu một chút những thứ này kỳ kỳ quái quái đồ. Cướp đoạt hư không hoàng tộc tư chất thiên phú, chuyển tiếp hư không kỳ lân thú thiên phú thần thông. Đây đối với tứ tượng thần hoàng cái loại đó tầng thứ nhân vật mà nói, mặc dù khó khăn, có thể cái này minh thần cái này hạo như khói biển truyền thừa trí nhớ mà nói, nhưng liền thật không có chính là không khó khăn như vậy. Vậy vì vậy, trong chốc lát Trần Phi có chút lâm vào do dự. Bởi vì từ người chết thú chết trên mình cướp đồ, đây đối với từ trên trái đất đi ra hắn mà nói, chung vẫn là có chút kiêng kỵ, cảm giác cái này không quá đạo đức. Hơn nữa ngoài ra coi như là hắn thành công, lấy được hư không kỳ lân thú thiên phú thần thông, có thể vậy tương lai có thể tưởng tượng được toàn diện là địch hư không nhất tộc đây cũng là một thiên phiền toái lớn sự việc. Hư không nhất tộc thật lợi hại, hình tượng sinh động một ít tỷ dụ, đó chính là đối phương chỉ sợ là tùy tùy tiện tiện phái ra một cái trưởng lão cấp tồn tại, là có thể đem bây giờ tam hoàng vực tiêu diệt mấy chục lần, hơn trăm lần, thậm chí hơn ngàn lần. Ở giữa đất trời này, cái này tu chân giới chính giữa, trừ vạn thần tiên quốc, trừ long tộc, trừ vậy số ít mấy cái dám hư không nhất tộc gọi nhịp thế lực, những thứ khác ở hư không nhất tộc trong mắt hoàn toàn chính là rác rưởi, không đáng giá một đề ra. Giữa lúc Trần Phi có chút thời điểm do dự, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một ít động tĩnh. Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó chân mày cau lại, hướng vậy trên bầu trời nhìn. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào, lại cũng có những người khác đi tới cái này mảnh không gian chính giữa. Hơn nữa còn là bay đến cái này ao nước bên kia tới. Lúc này, vậy giữa không trung, một đoàn nồng đậm cuồn cuộn ma vân đang chữ đứng ở đó. Ma vân bên trong, một vị tuổi tác nửa nhẹ không nhẹ, nửa có già hay không áo thun đen nam tử đang đứng chắp tay, trên cao nhìn xuống cao mày, lạnh lùng nhìn Trần Phi. Người này khí thế như vực sâu, cho người cảm giác sâu không lường được, trừ cái này ra, lúc này ở đỉnh đầu hắn hơi rung động trôi lơ lửng một phiến từ xây trạng đồ cũng là vô cùng là hấp dẫn người con ngươi. Cực phẩm linh khí, Trần Phi nhìn vậy từ xây lúc này ánh mắt liền hơi ngưng ngưng, cực phẩm linh khí có thể theo nửa bước cực phẩm linh khí không phải một cái trọng lượng cấp huống chi, vật này vẫn là ở một cái như bây giờ cho hắn cảm giác sâu không lường được trong tay người. Tựa hồ phiền toái. Trần Phi cau mày, trong lòng hiện ra như vậy cảm giác. Mà đang ở Trần Phi đánh giá người kia thời điểm, giữa không trung, vậy áo thun đen nam tử hiển nhiên cũng là đang quan sát Trần Phi. Chỉ gặp vậy áo thun đen nam tử giống như là vực sâu không thể đo lường được con ngươi cùng Trần Phi cặp mắt ở giữa không trung giao hội, trong nháy mắt kia tựa hồ là liền không gian đều có chút vặn vẹo. Người này, áo thun đen nam tử nhíu mày một cái, hiển nhiên là không nghĩ tới lại có thể ở cái này gặp như vậy nhân vật khó giải quyết. Hắn cặp mắt cùng người thường không cùng, nhưng mà Trần Phi lại có thể cùng hắn bình tĩnh đối mặt mà không có chút nào rơi vào hạ phong, chỉ là một điểm này cũng đủ để làm hắn nhắc tới chút coi trọng. Là ngươi, mà liền sau đó một khắc một món khác hơi có vẻ kinh ngạc, lại càng nhiều hơn chính là mang giày đạp oán độc thanh âm, ở bình tĩnh này bên trong cung điện vang lên, làm vậy áo thun đen nam tử cùng với Trần Phi, đều là hơi híp đôi mắt một cái. Chỉ gặp vậy áo thun đen phía sau nam tử, bất ngờ đứng hai đạo thân ảnh, còn đều là Trần Phi người quen. Một là Đồng Gia ngàn năm mới gặp cao cấp thiên tài, nửa bước yêu long vương thể Đồng Đằng Long. Thứ hai, Độc Cô Thanh lúc này lại có thể cũng ở đây, vẫn cùng vậy Đồng Đằng Long đi tới một khối mà. Đầu tiên, Đồng Đằng Long cũng không có phát hiện cái này trong cung điện bóng người chính là Trần Phi, bất quá bây giờ, làm Trần Phi còn có áo thun đen nam tử bốn mắt nhìn nhau thời điểm từ hắn góc độ đúng lúc là có thể thấy rõ ràng Trần Phi dung mạo. ở một chớp mắt kia, Đổng Đằng Long đầu tiên là ở trong mắt hiện ra nhàn nhạt kiêng kỵ, sau đó chợt liền lại nhấc lên lau một cái hơi có vẻ châm chọc mỉm cười. Lại là hắn, cái đó trước nói hắn giết thằng nhỏ của hắn. Bất quá tên này hôm nay vận khí tốt giống như là không tốt lắm đây. Mà đang ở vậy Đổng Đằng Long kinh ngạc lên tiếng, sau hơi có vẻ châm chọc mỉm cười ra bây giờ trên mặt lúc Trần Phi cũng là chân mày hơi nhíu một cái, ngẩng đầu lên, sau đó cùng vậy Đổng Đằng Long giữ tợn ánh mắt hoán độc trực tiếp là đụng vào nhau. Nguyên lai là hắn, Trần Phi tự lẩm bẩm, không nghĩ tới lại có thể ở cái này đụng gặp Đổng Đằng Long. Còn có, Trần Phi một khắc sau ánh mắt lại hướng vậy Đổng Đằng Long bên người muốn nói lại thôi, sắc mặt phức tạp độc cô thanh nhìn, là nàng sao? Cái này hai người lại có thể đi tới một khối, ngược lại có chút làm người ta thoáng bất ngờ. Bất quá, đây đối với Trần Phi mà nói cũng đã là không coi vào đâu, không có gì hay để ý. Dẫu sao hôm nay hắn cần phải cân nhắc nhiều nhất là vậy hư không kỳ lân thây thú thể, như vậy, vậy nhất có sức uy hiếp áo thun đen nam tử, mới là hắn cần nhất cân nhắc và suy tính như thế nào giải quyết điểm chính. Vì vậy, Trần Phi ánh mắt rất nhanh từ vậy Đổng Đằng Long cùng với độc cô thanh trên mình lấy ra, lẳng lặng lại lần nữa trở lại áo thun đen nam tử trên mình. Các hạ là, cảm nhận được Trần Phi ánh mắt, vậy áo thun đen nam tử lại lần nữa nhíu mày một cái, hỏi. Quân Lâm lão tổ, đây chính là ta và ngươi nói người nọ, trước hắn thiếu chút nữa giết ta. Đừng quân lão tổ cũng là bị hắn gây thương tích, Trần Phi còn chưa lên tiếng, vậy Đổng Đằng Long liền không nhịn được lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt chỗ sâu, đồng dạng là lướt qua lau một cái sắc bén vẻ. Có lẽ Trần Phi đích xác là có cổ vương cấp cường giả thực lực, nhưng là vậy thì như thế nào? Hôm nay ở hắn bên cạnh vị này, nhưng mà bọn họ Đổng ra tiếng tăm lừng lẫy cao cấp nhất một trong cường giả, Đổng Quân Lâm đại nhân. Huống chi Quân Lâm lão tổ lúc này trong tay còn cầm bọn họ Đổng ra ba đại chí bảo một trong cực phẩm linh khí đồ ma bảo cái. Như vậy tổ hợp năng lực như vậy, hắn không tin, Trần Phi chẳng lẽ còn có thể ngất trời không được. Nguyên lai là ngươi, mà nghe được vậy Đổng Đằng Long mà nói, vậy áo thun đen nam tử cũng chính là Đổng Quân Lâm hơi con ngươi rụt một cái, rồi sau đó lau một cái nhàn nhạt dùng mình bắt đầu từ trên gương mặt kia lưu lộ ra, hướng về phía Trần Phi lạnh lùng, hơi cười, nói. Sớm nghe nói các hạ đối với chúng ta Đổng gia có chút ý kiến, bây giờ nhìn lại, ngược lại là vận khí không tệ. Vận khí không tệ sao? Trần Phi nghe vậy khẽ mỉm cười một cái, hắn không ngốc tự nhiên nghe được trong lời của đối phương có lời. Ha ha, các hạ ngươi so chúng ta tới sớm cung điện này bên trong một đoạn thời gian, cho nên không biết có thể hay không cho biết một hai, vật này, là cái gì chứ? Vậy Đổng Quân Lâm xa nhìn về nơi xa Trần Phi khẽ cười cười, lại đột nhiên chỉ dưới chân hư không kỳ lân thây thú thể, trong mắt hiện lên thành tựu xuất sắc hỏi. Lấy hắn thực lực cùng với tầm mắt tự nhiên một mắt là có thể nhìn ra hư không kỳ lân thú thi thể bất phàm, nhưng là kết quả này là cái gì, lấy hắn kiến thức dự trữ tính nhưng vẫn là không có đạt tới loại trình độ đó. Nhưng là trước hắn đã phát hiện Trần Phi đứng thân ở tòa kia trên đảo nhỏ, không hề thiếu không kệ sách hơn nữa Trần Phi vậy còn đang lật xem cái gì, như vậy, nói không chừng Trần Phi hẳn là biết chút ít cái gì mới đúng. Dù sao cũng đã là cá trong chậu, sẽ ở năng lực có hạn bên trong hơn mưu cầu chút càng nhiều hơn lợi ích không phải tốt hơn sao. Đổng Quân Lâm trên mặt hiện lên mỉm cười nhàn nhạt trên cao nhìn xuống nhìn Trần Phi chờ đợi hắn câu trả lời. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là khẽ mỉm cười một cái, lắc đầu một cái, nói ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Nhất thời, vậy Đổng Quân Lâm ánh mắt cứng đờ, bất thiện ngưng ngưng. Xem ra các hạ ngươi là không chuẩn bị cùng ta hảo hảo nói chuyện. Đổng Quân Lâm ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trần Phi, lóe lên hàn mang, giống như đối đãi rơi vào bọn họ bẫy dập con mồi vậy. Dĩ nhiên, hắn cũng đích xác là có như vậy sức. Bọn họ Đổng gia cổ vương cấp cường giả tổng cộng ít nhất có 6-7 cái, mà giống như là trường dạ ma tôn Đổng Thiên Tình cùng với cực quang lão tổ Đổng Biệt Quân một loại kia cơ bản đều là thực lực đội sổ. Mà hắn Đổng Quân Lâm ở nơi này chi lại có thể xếp hạng vị trí thứ 3, đứng sau gia tộc làm xưa nhất vậy hai cái lão bất tử. Huống chi, bây giờ tay hắn bên trong còn cầm đồ ma bảo cái, đây chính là bọn họ Đổng gia cực phẩm linh khí. Đối với cực phẩm linh khí lợi hại, tin tưởng bất kỳ một người nào cổ vương cấp tu sĩ cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Phiền toái duy nhất sự việc đó là ở nơi này tứ tượng thần hoàng di tích làm, hắn linh khí bị áp chế đại khái 35%, có thể Trần Phi chắc cũng là vậy mới đúng. Cho nên hắn cũng không cần cân nhắc những thứ này. Nghĩ đến đây, hắn liền kiên định hơn phải đem Trần Phi lưu lại nơi này quyết tâm. Một là vì bọn họ Đổng gia uy danh. Hai, dĩ nhiên là cái này người sáng suốt vừa thấy biết tuyệt đối là cái gì bảo vật cao cấp dị thú thi thể. như vậy sự việc tiết lộ ra ngoài sau đó phiền toái quá mức hơn, cho nên không bằng đầu xuôi đuôi lọt đem Trần Phi giết nói sau. Nhưng mà, Đồng Quân Lâm muốn đánh cái này hư không kỳ lân thú thi thể chú ý, Trần Phi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hơn nữa hắn lúc này giống như là đã hạ quyết tâm, hoàng giả huyết mạch vạn năm một gặp, đây là thiên đại cơ hội, nếu như để mặc cho bỏ lỡ vậy đơn giản đáng chết. Cho nên hắn bây giờ đã là quyết định phải đem vậy tứ tượng thần hoàng kế hoạch theo thí nghiệm kế hoạch đi xuống. Cái này hư không hoàng tộc, hư không kỳ lân thú thiên phú thần thông, hắn Trần Phi muốn. Vậy vì vậy, trước mắt cái này Đồng Quân Lâm, Đồng Đằng Long các người, dĩ nhiên là thành chướng mắt chướng ngại. Ta cảm thấy chúng ta bây giờ tựa hồ không có gì để nói. Trần Phi cặp mắt hơi híp nhìn chằm chằm vậy sắc mặt lãnh ngạo Đồng Quân Lâm, thực tế, hắn đã là đang suy nghĩ như thế nào hạ sát thủ giết chết đối phương. Nhưng là cái này cực phẩm linh khí đổ đích xác là một không lớn uy hiếp không nhỏ. Mà đang cảm thụ đến Trần Phi ánh mắt vậy Đồng Quân Lâm cũng là ngẩn người, chợt âm lãnh nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, người đối với ta có sát khí. Nhưng là vậy Đồng Đằng Long cùng với Độc Cô Thanh đều là hơi ngẩn người, nhìn chằm chằm Trần Phi. Hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này dưới loại cục diện này Trần Phi không những không muốn phải chạy, ngược lại còn đối với Đồng Quân Lâm đại nhân toát ra sát khí. Chẳng lẽ, hắn không phải là muốn? Độc Cô Thanh trong mắt toát ra kinh nghi bất định vẻ. Bất quá vào lúc này vậy Đồng Quân Lâm cũng đã là trước tiên động thủ trước. Hắn đôi mắt giống như là thị huyết chim ưng giống vậy tập trung vào Trần Phi. Ở ánh mắt kia chỗ sâu, còn bất ngờ là có làm người sợ hãi sát ý hung hung bạo phát ra. Trước rất dài trong một thời gian ngắn, Trần Phi ở hắn trong mắt là tùy tiện cũng có thể giải quyết phổ thông con mồi. Bởi vì cổ vương cấp cường giả thì như thế nào? Hắn Đồng Quân Lâm cũng không phải là chưa từng giết, huống chi, lần này hắn vẫn là cầm đồ ma bảo cái tới, cái này làm hắn lòng tự tin nổ tung. Cảm giác mình vô địch. Nhưng là hiện ở nơi này chỉ bị hắn coi là tùy tiện cũng có thể giải quyết phổ thông con mồi, Trần Phi lại dám ngược lại dẫn đầu đối với hắn toát ra sát ý, cái này tự nhiên làm hắn có lòng rất không thăng bằng khó chịu tâm trạng. Cảm thấy mặt mũi giống như là bị vũ nhục liền như nhau. Oanh! Vì vậy, làm vậy Đồng Quân Lâm lựa chọn động thủ trong nháy mắt nhất thời là có một cổ cực đoan cường đại linh lực tựa như là núi lửa vậy từ trong cơ thể bộc phát ra. Khoảnh khắc gian, cung điện này bên trong có cực kỳ cường đại cảm giác bị áp bách làm người ta nghẹt thở. Rất nhanh, vậy Đồng Quân Lâm liền giống như là nhanh chóng long vậy bay vút đi ra ngoài, lòng bàn tay gian tràn ra hàng loạt sấm sét giống vậy hào quang, đùng đùng, khủng bố đụng nhau, thả ra kinh khủng lực lượng hướng về phía Trần Phi đầu là lập bổ xuống. Sấm chớp mưa bão tê không quyền. Hủy diệt vậy chập chờn, cuồng bạo lôi quang. Cái này sấm chớp mưa bão tê không quyền ít nhất là 2 sao tiểu thần thông thuật lấy thủ đoạn. Ở nơi này Đồng Quân Lâm tay lấy được hoàn mỹ thể hiện lại là cho thấy kinh khủng uy lực. Hết sức đáng sợ. Hiển nhiên, cái này Đồng Quân Lâm mặc dù tự phụ, nhưng lại không ngu xuẩn. Hắn biết Trần Phi đoạn này thời gian có thể đem bọn họ Đồng ra một đám cổ vương làm được chật vật như vậy, tất nhiên là có chút bản lãnh thật sự, cho nên tuyệt không thể khinh thị khinh thường. Cái này sấm chớp mưa bão tê không quyền chính là 2 sao tiểu thần thông thuật hơn nữa còn bị hắn hiểu thấu đáo đến cảnh giới bước thứ 3, cảnh giới lô hỏa thuần thanh, là hắn một trong những lá bài tẩy, rất nhiều cổ vương cấp cường giả căn bản cũng không làm được. Vậy vì vậy, hắn lúc này ở vào hỗn loạn sấm chớp mưa bão gió lốc lớn phong tỏa Trần Phi ánh mắt cũng là mang theo chút nụ cười châm chọc giống như là đã thấy Trần Phi đem ở hắn một kích này hạ bị xé nát thoải mái cảnh tượng. Nhưng mà, giữa lúc Đồng Quân Lâm hướng Trần Phi xuất thủ vậy một thoáng, Trần Phi đồng dạng cũng là có phản ứng. Oanh! Chỉ gặp hắn thân thể thoát ra chói mắt ánh sáng màu tím tử tiêu chân khí, trong cơ thể bàng bạc khí huyết lại là giống như long phượng trỗi lên vậy nổ. Tay hắn cánh tay, từng luồng kinh khủng hơi thở hình thành điểm sáng, hiện đầy ở đó mặt giống như là ngày tinh thần, hết sức kinh người. Niêm tinh quyền! Một quyền này trực tiếp là cùng vậy Đồng Quân Lâm quả đấm đụng nhau, bộc phát ra sóng trùng kích cùng thần thái mãnh liệt dọa người, thậm chí diễn hóa ra liền một phiến hỗn loạn mưa sao rơi. Mà như vậy cảnh tượng không thể nghi ngờ là rất đáng sợ, sấm sét còn có tử tiêu 2 loại màu sắc ánh sáng rực rỡ như mưa rơi xuống, tất cả tràn ngập làm người sợ hãi hơi thở, làm vậy Đồng Đằng Long cùng với Độc Cô Thanh cũng sắc mặt đại biến bước lui ra khoảng cách rất xa. Lại xem ngày đó không, Trần Phi không chút tổn hao nào, một hơi một tí đứng ở nơi đó. Xa xa, vậy Đồng Quân Lâm ánh mắt thì hơi có vẻ được có chút kinh ngạc cùng với dữ tợn. Nguyên lai là có như vậy thực lực, trách không được Đồng Biệt Quân phế vật kia hủy ở tay ngươi tài. Nhìn Trần Phi, Đồng Quân Lâm hơi híp mắt lạnh lùng nói. hắn thực lực đã sớm vượt ra khỏi phổ thông cổ vương cấp tu sĩ phạm vi, hơn nữa hiện đang xuất thủ vậy không có chút nào lưu tình, nhưng Trần Phi lại có thể cùng hắn liều chết không tương hạ, này chỉ có thể chứng minh một chút. Đó là Trần Phi thực lực đã là cùng hắn đạt tới một tầng thứ cao độ. Như vậy, cũng khó trách tên này sẽ như vậy phách lối. Cái gì, xa xa, chật vật bước lui ra rất khoảng cách xa Đồng Đằng Long gặp Trần Phi lại có thể cùng hắn lòng vô địch Đồng Quân Lâm lão tổ đánh nhau, mà không rơi hạ phong, hắn vậy con ngươi trực tiếp là rụt một cái, rồi sau đó, một món bao la ghen tị trực tiếp là không nhịn được hiển lộ ra. Dựa vào cái gì hắn yêu nghiệt như vậy thiên tài, như bây giờ vậy tuổi tác cũng chỉ có thể xa xa đi theo cổ vương cấp cường giả phía sau cái mông ăn bụi đất mà Trần Phi, nhìn như cùng tuổi hắn không kém nhiều ít, thậm chí hắn còn trẻ, đều đã có thể cùng Đồng Quân Lâm lão tổ chính diện chống lại. Đây là dựa vào cái gì? Hắn không phục. Lão tổ dùng đồ ma bảo cái này chó má nhất định phải làm thịt hắn. Lửa ghen công tâm dưới, vậy Đồng Đằng Long trực tiếp là hô lớn. Nhất thời Trần Phi cặp mắt hơi híp một cái, vậy Đồng Quân Lâm chính là tàn nhẫn cười lạnh cười. Người không nói ta cũng còn quên, đồ ma bảo cái à? Vừa nói, vậy Trần Phi trước đã là thấy qua, giống như là từ xây vậy bụi đất phác phác đồ xuất hiện ở vậy Đồng Quân Lâm tay. Nhất thời, Trần Phi vậy con ngươi là hơi ngưng ngưng. Trước khi giao thủ làm, hắn đã cảm nhận được Đồng Quân Lâm thực lực đích xác là rất lợi hại, hắn mạnh. Nếu không phải di tích này làm linh khí áp chế, sợ rằng hắn cũng không nhất định là đối thủ của đối phương, cho nên bây giờ đối phương nếu là lấy thêm ra ngươi cực phẩm linh khí mà nói, ngược lại là thật có chút khó giải quyết à? Ha ha, bây giờ biết sợ sao? Thấy Trần Phi vậy hơi thần sắc thất thố dáng vẻ, Đồng Quân Lâm lại lần nữa cười khẽ một tiếng, nói ta thừa nhận ngươi thực lực coi như không tệ, nếu như ngày thường ta cho dù có thể đánh tan ngươi, nhưng muốn giết ngươi, vẫn là có chút khó khăn, bất quá đáng tiếc à, ngươi vận khí đúng là có chút không tốt lắm. Nói đến đây vậy Đồng Quân Lâm tàn nhẫn cười một tiếng, nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh lùng nói, tuy nói cái này cực phẩm linh khí là ma đạo bảo vật ta chỉ có thể phát huy ra hắn 70-80% lực lượng, nhưng là muốn giết ngươi cũng đã là hoàn toàn đủ chưa? Hắn mặt có cái loại đó nhàn nhạt hí ngược vẻ, giống như là rất hưởng thụ như vậy dùng lời nói đem người đẩy vào tuyệt cảnh, bị bại đối phương tâm lý phòng tuyến, sau đó, sẽ chậm chậm đem nghiền ép, thậm chí còn ngược giết. Bởi vì hắn đối với tự có tuyệt đối tự tin, như vậy dưới trạng huống, hắn tuyệt đối là có thể giết chết một vị cổ vương cấp tu sĩ. Nhưng là, hắn làm thế nào cũng không cách nào nghĩ đến, lúc này Trần Phi cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho nên, giữa lúc Đồng Quân Lâm chuẩn bị thưởng thức Trần Phi mặt vậy nóng nảy, sợ hãi, thậm chí tuyệt vọng diễn cảm thời điểm, một đạo nhẹ nhàng hừ lạnh tiếng cười, nhưng trực tiếp là ngoài dự đoán của mọi người vang lên. Ha ha! Chỉ gặp vậy Trần Phi nghe vậy sau đó, hơi ngẩn ra chợt khóe miệng cười mỉa buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt độ cong. Sát theo, một đạo giống như là khẽ thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm tiếng, trực tiếp là ở bọn họ bên tai vang lên. Cũng nói chẳng qua là kiện nửa phía dưới trạng thái ma đạo linh khí, xem như vậy, tựa hồ vậy không có gì lớn không được. Nửa phía dưới trạng thái cực phẩm linh khí cái này bản là một chuyện tốt huống chi, cái này còn là một kiện ma đạo linh khí. Đừng quên hắn chủ tu công pháp, tọa vong kinh linh khí trời xanh là các loại ma khí thi khí quỷ khí trở mặt trái linh khí khắp tinh cứ như vậy, hắn cũng hoài nghi đơn giản là ông trời lại cho hắn mặt mũi. Như vậy trải qua nặng bao nhiêu kiềm chế theo bốc lột cực phẩm linh khí, và hắn trong tay vậy nửa bước cực phẩm linh khí có cái gì khác biệt? Tóm lại, vậy cực phẩm linh khí đối với hắn uy hiếp đã là thật tỏ yếu bớt rất nhiều. Mà cùng lúc đó, làm Đồng Quân Lâm nghe được hắn trong miệng mặt vậy lẩm bẩm tiếng, nguyên bản gương mặt vẫn là hí ngược vậy cười nhạt nụ cười, lúc này cũng là bất ngờ cứng lại. Sau biến thành cực kỳ âm trầm thần sắc cắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Hy vọng chờ lát nữa ta đem ngươi đánh mau nửa thời điểm chết ngươi còn có thể nói ra như thế bất kinh đầu óc không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn nói. Hiển nhiên, lúc này Trần Phi như vậy thái độ, đã là hoàn toàn đem hắn bị chọc giận. Giữa không trung, mưa gió lăn, lúc này Trần Phi cũng là từ vậy trên đảo đằng bay. Hai đạo thân ảnh đứng ở trời cao ác liệt tầm mắt tựa như ở hư vô kia chính giữa giao hội, ánh lửa bắn tán loạn, mơ hồ gian bính bắn ra kinh khủng sát ý, lẫn nhau nhằm vào. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là Trần Phi từ xuất đạo tới nay gian nan nhất đánh một trận. Cũng chỉ là tiểu thiên vị đỉnh cấp cảnh giới hắn, nhưng phải đối mặt một vị cổ vương cấp tầng thứ chính giữa người xuất sắc như vậy chiến đấu, nếu để cho những người khác đánh, sợ rằng sẽ sống sờ sờ điên mất. Nhưng là Trần Phi hay là đối với chính hắn có lòng tin? Cho dù là đối mặt như vậy một vị thực lực cường hãn kẻ địch, hắn vẫn là có lòng tin, mình tuyệt đối có thể bắt được thắng lợi cuối cùng. Đây là một loại tín niệm. Cường giả, hằng chi tự cường. nếu như liền mình cũng không tin mình, vậy còn nói gì kết quả, nói gì thắng bại. Mà đây loại tín niệm kiên định đến trình độ nhất định sau đó, thậm chí liền vậy Đồng Quân Lâm cũng là phảng phất có nhất định cảm ứng, kinh nghi bất định nhìn lướt qua Trần Phi, chợt một tiếng quát chói tai, khủng bố sóng âm từ dưới chân hắn bên trong khu vực nổ vang. Oanh! Vô tận linh khí nước lũ, đem vậy Đồng Quân Lâm nhỏ bé bóng người làm nổi lên giống như là người khổng lồ vậy vĩ đại. Giống như là Quân Lâm thiên hạ vương giả. Mà vậy vô tận linh khí nước lũ trình độ cường hãn, chớ nói người thường, coi như là chân chánh cổ vương cấp cường giả tới, vậy được ra đầu tê dại, con ngươi co rúm lại. Nhưng đối mặt như vậy một màn, Trần Phi không những không có khiếp đảm, hơn nữa, vẫn là dẫn đầu cướp trước một bước ra tay. Bá một tiếng. Đế Tinh Vương kiếm, một kiện kinh khủng nửa bước cực phẩm linh khí, xuất hiện ở Trần Phi trong tay, cho thấy kinh khủng kiếm khí mũi nhọn. Lúc này, vậy Đế Tinh Vương kiếm bị Trần Phi nắm trong tay, kiếm phong rào rào rào rào lay động, ngay tức thì lại cho người cảm giác một đám không gian cũng biết là hắn bị xuyên thủng sắc bén, mũi nhọn cảm giác. Làm vậy Đồng Quân Lâm không khỏi con ngươi rụt một cái. Nhưng sau đó, hắn nhưng lạnh lùng tàn nhẫn cười một tiếng, nói, Đế Tinh Vương kiếm. Nếu như không đem cái này đồ ma bảo cái mang trên người, có lẽ ta thật đúng là không làm gì được ngươi, nhưng bây giờ, ngươi chưa thấy được vật này có chút yếu đi sao? Oanh! Kinh khủng à khí thủy triều lên xuống cuồn cuộn hiện lên, vậy đồ ma bảo cái hóa thành tuyệt thế công kích hướng Trần Phi nghiền ép tới, ngay tức thì kiếm phong sắc bén tiêu tán không còn một mống, ùn ùn kéo đến cũng chỉ còn lại có vậy ma khí cuốn sạch hết thảy khủng bố cảnh tượng. Kinh thế hãi tục. Mà đây, chính là vậy cực phẩm linh khí khủng bố. Coi như ở nơi này thần hoàng di tích chính giữa nó bị liên tục đè chế, nhưng bây giờ nó triển hiện ra lực lượng, vẫn là quá mạnh mẽ, hơn xa qua Đế Tinh Vương kiếm. Ở cực phẩm linh khí thịnh uy hạ, nhận ngươi cái gì nửa bước cực phẩm linh khí, cái gì thiên tài yêu nghiệt, hết thảy không chịu nổi một kích. Nắm trong tay đồ ma bảo cái Đồng Quân Lâm, cảm nhận được vậy vô cùng lực lượng, không nhịn được cười tàn nhẫn cười xong. Giết! Một tiếng quát chói tai, vậy đồ ma bảo cái lần nữa điều động. Giữa trời đất giống như là hình thành từng cái cuồn cuộn ma khí to lớn vòng xoáy, kinh khủng sức hấp dẫn hướng Trần Phi dính dấp đi, nếu là bị kéo vào đi vào, coi như là Trần Phi chỉ sợ cũng phải trả ra thảm trọng giá phải trả. Tàn Nguyệt kiếm điển, Thái Thú kiếm tinh. Trần Phi ánh mắt hiện ra vẻ ngưng trọng, đem vậy Đế Tinh Vương kiếm để ngang phía trước, bỗng nhiên chém ra, rồi sau đó kiếm mang kinh khủng trực tiếp là đem tầm mắt mọi người cũng tràn ngập lấp đầy. Vô cùng đáng sợ. Tàn Nguyệt kiếm điển thành tựu không thua gì với Tử Tiêu Tài Quyết chân công cao cấp nguyên đán cảnh giới công pháp, cái này bí thuật kiếm quyết Thái Thú kiếm tinh tự nhiên cũng là lợi hại đến rất phi phàm. Phịch một tiếng vang thật lớn, vậy trên bầu trời trùng trùng ma khí nước xoáy tan vỡ, đồ ma bảo cái trực tiếp từ vậy chính giữa rơi xuống đi ra, làm Đồng Quân Lâm chợt sững sốt một chút. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi lại còn có chống cự đồ ma bảo cái lực lượng, cái này làm hắn một chút cũng cảm giác trong lòng hết sức bất an. Ngươi lấy làm cái này chính là đồ ma bảo cái toàn bộ lực lượng, quá ngây thơ rồi, tiếp theo ta sẽ để cho ngươi biết một chút về cái gì là cực phẩm linh khí khủng bố, mà cái gì lại là tuyệt vọng. Đồng Quân Lâm lại lần nữa động thủ, vậy đồ ma bảo cái lại là một tiếng nổ nổ tung, hình thành ngút trời kiêu căng nước lũ, dễ như bỡn, hướng Trần Phi tập kích đi. Đều là vân không chính giữa đều là vậy ma khí mãnh liệt mênh mông tình cảnh. Nhìn như giống như là muốn hủy diệt thế giới như nhau. Nhất thời Trần Phi sắc mặt chính là biến đổi, thân thể bốc cháy, hóa thành mắt thường bắt không tới ánh sáng tím, lao ra ngoài 10 dặm muốn né tránh cái này hủy diệt công kích. Nhưng là, hắn tốc độ và cực phẩm linh khí so sánh vẫn là chậm một ít. Phốc! Làm kinh khủng kia nước lũ nghiền diệt xuống trong nháy mắt, Trần Phi lúc này trào máu, cầm trong tay Đế Tinh Vương kiếm cánh tay cũng thiếu chút nữa không nhịn được muốn nổ lên. Sau đó tuy nói hắn rất miễn cưỡng vác xuống, nhưng lạc vậy cả người khủng bố thương thế, vậy vẫn là chói mắt biểu dương cực phẩm linh khí cường hãn. Lực lượng thật kinh khủng, che vết thương, Trần Phi ước chừng bay rớt ra ngoài liền mấy chục dặm mới dừng lại, sắc mặt âm trầm tự lẩm bẩm. Tiếp theo, hắn dứt khoát lanh lẹ lấy ra một viên thuốc uống xuống. Nhất thời, hắn cả người hơi thở tăng vọt rất nhiều hơn. Đan dược kia không phải những thứ khác, chính là hắn trước lại dùng qua bạo long nóng nảy huyết đan. Có thể để cho hắn lực lượng tiến thêm một bước tăng cường một ít. Đan dược, cảm nhận được Trần Phi hơi thở trở nên mạnh mẽ, vậy Đồng Quân Lâm sắc mặt hơi đổi một chút. Nhưng sau đó, hắn nhưng lại tràn đầy tự tin suy cười lên, mặt đầy châm chọc. Đan dược thì như thế nào? Đối mặt cái này đồ ma bảo cái, chẳng lẽ ngươi lấy là ngươi còn có thể nghịch thiên lật bàn sao? Tiếng nói vừa dứt, vậy đồ ma bảo cái hóa thành khủng bố ma khí nước lũ lại lần nữa biểu dương mở ra, trong nháy mắt gian phô triển mấy trăm dặm, đem phương thiên địa này chìm ngập, giống như là ma đạo thiên hà vậy, rơi xuống xuống. Trần Phi bị phong tỏa ở mảnh khu vực kia bên trong không thể nhúc nhích. Người thật lấy là ta không ngăn được vật này, mà lúc này Trần Phi vậy hiển nhiên là có chút bị đánh ra chân hỏa, thần sắc phiền muộn, há mồm một đoàn hàm chứa nồng nặc năng lượng tử huyết chính là phun ra ở đó Đế Tinh Vương kiếm lên, ngay tức thì Đế Tinh Vương kiếm tản mát ra hơi thở mạnh mẽ không chỉ gấp đôi. Động, Tàn Nguyệt kiếm điển thức thứ ba. Trần Phi đem vậy vận dụng tự thân máu tươi cường hóa đi qua Đế Tinh Vương kiếm đặt mình vào phía trước như đá giống như pho tượng dừng lại một giây, rồi sau đó bỗng nhiên về phía trước chém một cái. Thiên ngoại trường hà. Nhất thời, trường kiếm hóa thành ngoài bầu trời ngân hà, kiếm khí ngang dọc dễ như bỡn, nổi lên khí thế không thể địch nổi. Phịch, vậy ma khí sông dài gặp gỡ như vậy công kích lại trong nháy mắt tan rã tản ra, rắc rắc một tiếng, vậy trở lại bản thể đồ ma bảo cái bề mặt lại có thể xuất hiện một cái vết nứt. Bằng, lại tiếp theo một kiếm này khủng bố uy lực còn lại là hết sức về phía trước hướng vậy đồng quân lâm lướt đi. Ở phía sau người không có biện pháp kéo người dưới tình huống trực tiếp là đem đụng bay ra ngoài. Phốc suy, đồng quân lâm miệng to trào máu, cả người nứt nẻ, xương nếu như xào đậu vậy mặc dù cắt đứt bên trong thân thể gần nửa bộ phận. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi lại còn có như vậy sức chiến đấu, tạm thời không cẩn thận, hắn lại có thể bị Trần Phi gây thương tích. Lão tổ, xa xa, đồng đằng long cũng là khó tin nhìn Trần Phi, vừa lo lắng hướng vậy trào máu đồng quân lâm nhìn lại. Nếu như ngay cả tay cầm đồ ma bảo cái đồng quân lâm lão tổ cũng không làm gì được Trần Phi, vậy bọn họ đồng ra, há chẳng phải là hoàn toàn không nhúc nhích được cái này chó má. Không chỉ là hắn, đồng đằng long bên cạnh Độc Cô Thanh lúc này nhìn về Trần Phi thần sắc cũng là phức tạp khó khăn minh. Nếu là hắn sớm biết Trần Phi mới có thể có như vậy thực lực có lẽ, ban đầu vậy hiểu lầm cũng sẽ không xảy ra, thậm chí bây giờ Trần Phi còn có thể thành là bạn nàng Kháo Sơn. Bất quá, hiện đang nói gì cũng đã chậm. Ta giết ngươi. Bất quá lúc này vậy bị thương nặng đồng quân lâm cũng là hoàn toàn bộc phát đứng lên. Oanh. Đồ ma bảo cái lại lần nữa ở trong tay hắn cho thấy không ai bì nổi ngút trời kiêu căng ma uy. Kinh khủng lực lượng lại là tại ngày đó không trung hình thành một tòa quỷ diện chiến xa, hướng Trần Phi phát động đánh vào. Mà quỷ kia mặt ma khí chiến xa hơi thở mạnh mẽ trình độ coi như là lúc này dưới điên cuồng Trần Phi cũng là ngay tức thì biến sắc. Không thể bị nó đụng vào. Trần Phi con ngươi kịch liệt lay động, ngàn cân treo sợi tóc bây giờ, lại là từ vậy tại chỗ biến mất tránh thoát đồ ma bảo cái có thể chết người tập kích nhất thời vậy đồng quân lâm con ngươi trực tiếp là không thể nào tin nổi hoang đường co rút lại. Chuyển kiếp không gian, vẫn là ngay tức thì di động, vẫn là nói, hư không lực lượng, nhưng là hắn làm sao có thể. Đồng quân lâm khó tin Trần Phi có thể nắm giữ không gian lực lượng, đó là cái này tu chân giới cao cấp nhất bí mật, liền hắn cũng chỉ có thể nghe được là truyền thuyết mà hoàn toàn không hiểu cụ thể là cái gì. Mà bây giờ, Trần Phi nhưng ở trước mặt hắn triển hiện ra. Hơn nữa, còn là hắn tránh thoát cái này hắn mão tốc toàn lực nhất công kích chí mạng. Nhưng rất nhanh, đồng quân lâm trong lòng dao động liền hoàn toàn bị hắn vứt bỏ. Bởi vì hắn có thể phối hợp tới như ngày hôm nay, chính là và tất cả cao cấp cao thủ đều giống nhau, đó chính là rất rõ ràng, như vậy đối chiến chính giữa, bất kỳ phân tâm, nơi đổi lấy kết quả đều là vô cùng là thê thảm. Hắn đồng quân lâm tuyệt không phải ngu xuẩn như vậy người. Oanh! Một cổ vô hình uy áp cảm, vào lúc này giữa trời đất tràn ngập ra. Chỉ gặp vậy đồng quân lâm lại lần nữa đem vậy đồ ma bảo cái nắm ở trong tay, ánh mắt phiền muộn, điên cuồng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, ngươi nghe nói một câu sao? Bất kỳ mưu toan khiêu chiến phách giả uy nghiêm người, kết quả đều là bị nghiền thành cho tẫn. Người nếu là có như vậy tự tin nói, có thể cứ việc thử một chút. Hơn nữa, bây giờ ta cảm thấy, sẽ bị nghiền thành cho bụi người, nói không chừng, sẽ là ngươi. Nhưng mà Trần Phi lúc này bị đánh tới chân hỏa sau đó, tâm trạng cũng là tương đối điên cuồng, cùng phấn khởi cầm nhẹ nói. Hắn có thể cảm giác đến đối phương cho hắn mang tới áp lực thật lớn, nhưng đồng thời, hắn nhưng cũng có thể đủ cảm nhận được cái này dưới áp lực khổng lồ, hắn đã thân vô cùng hiển nhiên tiến bộ. Mọi người đều nói người điên cuồng mới là tiến bộ nhanh nhất người, lời này lại không tệ. Sống chết tuyệt cảnh xuống lịch luyện đích xác là so phòng ấm chính giữa an ổn tu luyện phải tới tiến bộ mau quá nhiều. Nếu không phải tiểu thiên vị đỉnh cấp cùng lớn thiên vị cảnh giới bây giờ là một ngưỡng cửa, hắn cũng hoài nghi, mình bây giờ là không phải hẳn đã đột phá mới đúng. Mà nhưng vào lúc này, vậy đồng quân lâm cũng đã là lại lần nữa ra tay. Ùng ùng. giữa trời đất kinh khủng kia ma khí ngưng tụ thành từng cái giống như màu đen cự long vậy thất luyện. Đáng sợ Ma Vân và vậy Đồng Quân Lâm đã ngửi linh khí khổng lồ phát sinh đối với sông lên, rất nhanh, một cái hiện đầy cổ xưa hơi thở bàn tay trực tiếp là từ vậy cuồn cuộn Ma Vân chính giữa rơi xuống, mang theo cuốn kinh khủng thiên uy. Hai sao tiểu thần thông thuật, sấm chớp mưa bão tê không quyền. Lại là một chiêu này. Nhưng mà uy lực so với trước kia cường hãn gấp đôi, không chỉ gấp hai. Người muốn hỏi tại sao? Thật ra thì rất đơn giản, hôm nay vậy Đồng Quân Lâm trạng thái, ở đồ ma bảo cái hun đúc hạ đã là có chút tương tự với nhập ma. Mà như vậy nhập ma trạng thái không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm, hơi không chú ý thậm chí cũng có thể không cách nào quay đầu. Nhưng là tương ứng, có bỏ ra sẽ có hồi báo. Ở kinh khủng này ma khí đạt tới trạng thái nhập ma lực lượng gia trì hạ cái này Đồng Quân Lâm thực lực cũng là xảy ra khó có thể tưởng tượng tăng vọt. Đông. Hư không run rẩy kịch liệt. Thậm chí liền vậy thần thông lôi quyền tập kích tới quỹ tích đến mức liền không gian đều là bị đánh rách ra từng đạo mắt thường có thể thấy được vết nứt. Mà phía trên kia bao trùm uy áp thậm chí liền Đồng Đằng Long như vậy huyền thiên vị đỉnh cấp tu sĩ đều khó chịu đựng không chịu nổi. Quân Lâm lão tổ lấy ra bản lãnh thật sự, lần này, vậy chó má tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chịu đựng nghẹt thở vậy khó chịu, Đồng Đằng Long trong mắt lóe lên điên cuồng ngông cuồng vẻ chết nhìn chằm chằm trong chiến trường ương lẩm bẩm nói. Đồng Quân Lâm lão tổ thực lực vốn là bọn họ Đồng ra tất cả cổ vương chính giữa trước ba, huống chi, bây giờ hắn liền đồ ma bảo cái nhất lực lượng cường hãn, nhập ma trạng thái cũng phát tỏa ra ngoài. Nếu như cái này vẫn không thể thắng Trần Phi, cái này ở hắn xem ra tuyệt đối là chuyện không thể nào. Trần Phi tuyệt đối sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia tấn công tới, Trần Phi cũng là nội tâm nóng nảy, ngưng trọng tới cực điểm. Như vậy công kích đúng là vô thượng uy thế, như bị đánh trúng, trọng thương đều là chuyện nhỏ, cực lớn có thể là sẽ chết tại chỗ. Xem ra chỉ có hợp lại. Trần Phi cắn răng, ánh mắt hướng tay kia ở giữa đế tinh vương kiếm nhìn, lẩm bẩm nói, xin lỗi. Tiếng nói vừa dứt trong tay hắn đế tinh vương kiếm tại chỗ nổ bể ra từ kiếm kia khí tan vỡ bộ phận chính giữa từng luồng đủ để tan vỡ không gian cuối cùng lực lượng hiển lộ ra. Sắc bén thêm bá đạo, khủng bố vô biên, làm Đồng Quân Lâm biến sắc. Ngươi lại có thể làm vỡ nát đế tinh vương kiếm. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Trần Phi lại sẽ như vậy bỏ được một kiện nửa bức cực phẩm linh khí nói chấn vỡ liền làm vỡ nát. Mà bây giờ cái này chấn vỡ sau đế tinh vương kiếm nơi thả ra cuối cùng lực lượng lóng lánh ánh chiều tà, hoặc giả là có thể cùng hắn đồ ma bảo cái chống lại. Oanh! Bên này, Trần Phi vậy bắt đầu động tác. Vậy đế tinh vương kiếm cuối cùng lực lượng kịch liệt phập phồng, bên trong quẩn thần bị như sống lại như nhau, hình thành kiếm chi lãnh vực nội bộ hiện đầy cuồn cuộn sắc bén khí lưu, hybrid vòng trời. Rất nhanh, lực lượng này chính là cùng người này ma dưới trạng thái đánh ra mạnh nhất một quyền Đồng Quân Lâm công kích đụng vào nhau. Ngay tức thì thiên địa yên tĩnh. Rồi sau đó, một hồi kinh khủng khí cơ phát ra, hư không sụp đổ, đem Đồng Quân Lâm cùng với Trần Phi tất cả đều che giấu đi vào. Không tốt, lão tổ, Đồng Đằng Long thấy tình cảnh này sắc mặt đại biến, liền vội vàng xông tới. Hắn rõ ràng lần này Đồng Quân Lâm lão tổ tuyệt đối là tốt Trần Phi lưỡng bại câu thương. Chính là không biết rốt cuộc bị thương thành hình dáng gì. Bất quá rất nhanh Đồng Quân Lâm cùng với Trần Phi thảm trạng liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Trần Phi từ vậy hủy diệt đụng nhau chập chờn trong vọt ra, nhưng lại cả người nhuốm máu thân thể gần như tan vỡ. Nếu không phải hắn thân thể quá mạnh bây giờ, có lẽ hắn cũng đã chết. Nhưng dù vậy, hắn bây giờ thương thế nặng cũng không có người bất kỳ sẽ hoài nghi. Phốc suy, bên kia, Đồng Quân Lâm trực tiếp là nửa người cũng bị mất, đầu lâu bị hủy diệt đánh vào đánh vỡ ra. Óc bính lưu, thân thể chia lìa, rách dưới không chịu nổi. Hiển nhiên, mạnh là Đồng gia cổ vương cấp cường giả thứ ba nhân vật núi yêu vực danh chấn núi sông một trong bá chủ, Đồng Quân Lâm không có thể vác qua cái này bánh xe đánh vào, bị sống sờ sờ bắn chết ở nơi này. Trên thực tế Trần Phi cùng hắn bị đánh vào là giống nhau, nhưng là Trần Phi thân thể tố chất cường độ nhưng ít nhất là hắn 10 lần không dứt, mới bảo vệ được tánh mạng. Mà đây cũng là luyện thể tu sĩ làm người ta hâm mộ nhất và ghen tị địa phương. Quá khó khăn chết coi như là lấy mạng đổi mạng, dưới tình huống bình thường mà nói cũng tuyệt đối là kẻ địch thua thiệt. Lão tổ, gặp Đồng Quân Lâm chết, Đồng Đằng Long cũng là con ngươi cứng lên một chút, không cần nhiều lời, như vậy một vị cường giả chết đối với bọn họ Đồng gia mà nói là hơn tổn thất to lớn, thậm chí cũng có thể nói là đạt tới mau làm người không cách nào tiếp nhận trình độ. Bất quá sau đó, hắn lại chú ý tới nửa có chết hay không Trần Phi, con ngươi run lên, trực tiếp là hướng về phía Trần Phi đánh tới. chó má ta bây giờ sẽ để cho ngươi đền mạng. Đổng Đằng Long trong tay tràn ra mênh mông linh quang chính giữa, một chuôi hình dáng phong cách đầu hổ lớn đao xuất hiện trong tầm mắt mặt. Bất ngờ cũng là một kiện nửa bước cực phẩm linh khí cấp bảo vật. Vèo một tiếng. Chỉ gặp vậy Đổng Đằng Long vọt tới Trần Phi trước mặt tốc độ cũng chỉ có nửa giây không tới. Nửa giây sau đó, Đổng Đằng Long cũng đã là cầm đao đi tới Trần Phi trước mặt, đầu tóc loạn vũ, ánh mắt ác liệt như đao, trong nháy mắt hướng Trần Phi đầu chém tới. Muốn Trần Phi mạng nhỏ. Mà lúc này, Trần Phi rõ ràng cho thấy nối tiếp vô lực thực lực. Muốn tránh, nhưng mà hắn bây giờ đã không khí lực gì. Nhưng liền sau đó một khắc dị biến phát sinh. Keng. Một tiếng chói tai kim loại giao kích Độc Cô Thanh lại có thể cầm kiếm chặn lại Đổng Đằng Long tuyệt sát nhất kích. Trần Phi nhất thời ngẩn người, kinh ngạc nhìn trước người Độc Cô Thanh, hiển nhiên, hắn đúng là chưa từng nghĩ đối phương lại có thể sẽ xuất thủ cứu nàng. Ngươi cái này con đê tiện muốn làm gì? Mắt nhìn mình tuyệt sát nhất kích bị Độc Cô Thanh lập tức, vậy Đổng Đằng Long con ngươi co rúm một cái, tức giận cả người phát run, căm tức nhìn Độc Cô Thanh hét. Bây giờ là hắn có thể giết Trần Phi thời kỳ cao nhất, nếu không, chờ một hồi mà Trần Phi khôi phục một ít trạng thái, hắn muốn giết Trần Phi, vậy thì hoàn toàn là nằm mộng ban ngày. Có thể cái này cơ hội đoạn tuyệt bây giờ lại bị Độc Cô Thanh ngăn trở chỉ, Đổng Đằng Long làm sao có thể không giận. Cút ngay, Đổng Đằng Long cầm đao chém lung tung, lực lượng kinh khủng tách thả ra ở hư kháng khít giống như là một người điên. Nhưng Độc Cô Thanh lại không có né tránh, hết sức chống cự. Ngươi không thể giết hắn, Độc Cô Thanh lạnh lùng nói. Không thể giết hắn, Đổng Đằng Long giận dữ ngược lại cười, căm tức nhìn Độc Cô Thanh nói, Độc Cô Thanh, đừng quên ngươi thân phận, ngươi là vị hôn thê của ta. Chấm chấm. Đây chẳng qua là phía trên quyết định cùng ta không liên quan. Độc Cô Thanh giống vậy lạnh lùng nói. Đổng Đằng Long con ngươi co rúm một cái, lạnh lùng nhìn chăm chú Độc Cô Thanh, nói, Độc Cô Thanh, ngươi lời này là ý gì? Vẫn không rõ, ngươi muốn ta thân thể đi tiến hóa yêu Long Vương thể, đáng tiếc đây chẳng qua là các ngươi một phía tình nguyện. Độc Cô Thanh kiên quyết nói, nàng cho tới bây giờ cũng không có buông tha cho chống cự, mà bây giờ, hắn tựa hồ nhìn thấy một ít hy vọng. Ngươi, tốt tốt, rất tốt, Đổng Đằng Long không nghĩ tới Độc Cô Thanh lại có thể sẽ nói ra những lời này, tức giận cả người cũng đang phát run. Lấy Độc Cô Thanh thể chất đặc thù giúp hắn phản tổ yêu Long Vương thể, đây là bọn họ hai đại gia tộc nhận thức chung, không nghĩ tới, bây giờ cái này đồ đê tiện lại có thể còn dám phản kháng. Đồ đê tiện, ngươi sẽ hối hận. Đổng Đằng Long mặt đầy dữ tợn chết nhìn chằm chằm Độc Cô Thanh, giống như là bị phản bội, làm nhục cực kỳ. Rất nhanh, hắn vậy phiền muộn, mau muốn giết chết người vặn vẹo ánh mắt, liền lại rơi xuống Trần Phi trên mình, uy nghiêm nói, còn có ngươi. Giết Quân Lâm lão tổ, chúng ta Đổng gia nhất định sẽ không tha ngươi, tuyệt đối sẽ không. Tiếng nói vừa dứt, hắn lại có thể xoay người rời đi. Không có chút nào do dự cái rông dài. Đi, nhìn Đổng Đằng Long rời đi hình bóng, Trần Phi kinh ngạc lẩm bẩm nói, sao không nhịn được đáng tiếc lắc đầu một cái, nói, thật đúng là một người thông minh. Nguyên lai, trước từ vậy hủy diệt đụng nhau trong sông lên lúc đi ra, hắn cũng đã nhanh chóng uống một quả vàng văn cấp chữa thương đan cực phẩm thuốc. Mà bây giờ, hắn cũng kém không nhiều khôi phục một ít khí lực, chỉ cần động tới tay, vậy Đổng Đằng Long hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, Đổng Đằng Long nhưng lựa chọn nhất vững vàng phương thức chạy. Sau đó Trần Phi liền lắc đầu một cái, không lại tiếp tục cân nhắc những thứ này. Đổng Đằng Long ở hắn trong mắt cũng chỉ là cái nhân vật nhỏ, chạy cũng chỉ chạy. Sau đó, hắn ánh mắt dừng lại ở một bên Độc Cô Thanh trên mặt. Nói thật, ta thật không nghĩ tới ngươi lại có thể sẽ đứng ra cứu ta. Trần Phi nhẹ giọng nói. Độc Cô Thanh ánh mắt né tránh, chậm rãi nói, ngươi không có sao chứ? Trần Phi lắc đầu một cái, chợt lại gật đầu một cái, nói, được rồi, chuyện trước kia, xóa bỏ đi. Nghe được cái này Độc Cô Thanh mới sắc mặt đẹp mắt mấy phần, trong con ngươi lóe lên nhàn nhạt gợn sóng, nói, cái này bí cảnh chính giữa còn có Đổng gia những cao thủ khác nếu là bị Đổng Đằng Long gọi tới. Ngươi trước hay là chữa thương đi? Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, cũng biết Độc Cô Thanh nói không sai, chợt tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương đứng lên. Như vậy, chớp mắt một cái chính là đếm ngày trôi qua. Hô, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Trần Phi từ trạng thái nhập định chính giữa tỉnh lại. Sống lại à, hồi tưởng lại mấy ngày trước vậy một trận đại chiến, Trần Phi đến bây giờ cũng còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Bởi vì nói thật nói, hắn có thể thắng hoàn toàn là vận khí, bao hàm thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng coi như vậy, hắn cũng là cửu tử nhất sanh mới sống sót. Đổng Quân Lâm cũng chỉ là kỳ xoa một chiêu, nếu không, chết chỉ sợ sẽ là hắn. Ừ, đột nhiên, Trần Phi chân mày gạt gạt bởi vì hắn nhớ lại ngày đó vậy cực phẩm linh khí đồ ma bảo cái. Vèo. Trần Phi bay lên trời, chạy đi vậy trước khi chiến đấu khu vực tìm kiếm. Nhưng là, lại không có thu hoạch. Đây là, Độc Cô Thanh xuất hiện ở trước mặt hắn, đem một khối bề ngoài có chút vết nứt từ xây đưa tới trước mặt hắn. Ngươi tìm cái này. Trần Phi hơi ngẩn ra, sau đó hay là đem vậy từ xây đón lấy tới đây, nhìn chằm chằm vậy từ xây mặt ngoài vết nứt lẩm bẩm nói, vẫn bị đánh nát một ít à. Mạnh như cực phẩm linh khí bảo vật đều bị đánh nứt ra bề mặt đủ để tưởng tượng ngày đó trận chiến ấy có bao kinh khủng, mạnh biết bao liệt. Mà cứ như vậy mà nói, Trần Phi coi như là lấy được cái này cực phẩm linh khí, nhưng muốn để cho nó khôi phục vậy vẫn sẽ có chút phiền toái. Minh thần cũng không phải là lấy luyện khí nổi danh tu sĩ, hơn nữa đối với phương diện này tựa hồ vậy không có hứng thú gì, không việc gì liên quan đến, cho nên hắn muốn tu bổ cái này từ xây mà nói cũng chỉ có thể từ bên ngoài người ra tay. Đi tìm một vị luyện khí đại sư nghĩ một chút biện pháp. Đây là, Độc Cô Thanh đột nhiên hướng Trần Phi hỏi, có thể hay không nói cho ta, đó là vật gì? Nàng tay chỉ ao nước chính giữa hư không kỳ lân thây thú thể, con mắt lóe lên. Ngày đó trận chiến ấy như vậy đáng sợ, hơn nữa chính là ở nơi này cự thú thi thể phía trên tiến hành, nhưng là cái này cự thú thi thể lại có thể liền lông đều không loạn đủ để có thể gặp cái này cự thú khi còn sống là có đáng sợ dường nào. Đây là hư không hoàng tộc, hư không kỳ lân thú thi thể. Nghe được Độc Cô Thanh hỏi, Trần Phi vậy không giấu giếm, nhàn nhạt liền mở miệng nói. Hư không hoàng tộc, hư không kỳ lân thú. Độc Cô Thanh trên mặt tất cả đều là mờ mịt, thật ra thì nàng còn muốn hỏi một câu, đó là cái gì? Bất quá chính nàng cảm giác vấn đề quá nhiều, liền nói không ra lời. Người có thể đem nó tưởng tượng thành long tộc chính giữa chân long nhất tộc, hoặc là yêu tộc chính giữa yêu hoàng, yêu thánh huyết mạch. Bất quá đây là Trần Phi trực tiếp là nói, làm Độc Cô Thanh ngay tức thì há to mồm, thiếu chút nữa không có bị hù ngu. Lắp ba lắp bắp, thật chân long nhất tộc, yêu thánh huyết mạch,